trên phím đàn, nghe như có ai thở than. Bờ sông vắng cơn mê dã rời, xa nhau khi trời sông bão. Người yêu đã xa đi lúc nào, yêu thương đến nay dở dàng. Rừng xưa đã thay bao lá vàng, chờ anh trong đêm sương vắng. Anh có nhớ phút cuối môi hôn nào đã vội vàng, còn đây trên gối chân bao dư âm ngỡ ngàng. Những khúc hát yêu thương trong cơn mơ sẽ phai dần, kỷ niệm ơi xa vắng. Có nước mắt thanh thoát rơi trên bờ vai dịu dàng. Ngày mai trên phố cô đơn anh quên lối về, những ánh mắt say mê hôm nào như đã không còn. Cuộc tình ta thế thôi, ôi xa nhau từ đây. Trên gối chân bao dư âm.